Xin chào khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tối nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 188. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy vui, thú vị, hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Ngạo Thế Chi Vương, tập 188. Đại địa chủ thần tới. Vô số người kinh hô, đông đảo sinh linh nằm dạp quỳ ở trên đất lạy. Địa vị của đại địa chủ thần tại Nguyệt Ảnh Đại Lục vô cùng cao thượng, rất nhiều sinh linh đều tiến ngưỡng ánh, được hoan nghênh hơn điệp giả chủ thần rất nhiều. Sự khác biệt giữa những chủ thần ở trong đó vào đúng lúc được thể hiện hoàn mỹ. Đại địa chủ thần không thể thiếu tín đồ, mà điệp giả chủ thần lại thiếu rất nhiều. Khi Nguyệt Ảnh Đại Lục tấn công Vô Tận Đại Lục, một vài chủ thần sẽ chiếm được càng nhiều chỗ tốt, từ đó có thể bước vào cảnh giới sáng thế chí cao vô thượng. Còn đối với đa phần chủ thần, bọn họ đến để gia tăng số lượng tín đồ cho mình. Ví dụ như Liệp Giả chủ thần này, hắn ở Nguyệt Ảnh Đại Lục không được hoan nghênh cho lắm, các con dân cũng không nguyện ý tín ngưỡng. Bởi vậy hiện tại cơ hội, Liệp Giả chủ thần tự nhiên phải liều mạng thu thập tín đồ. Chủ thần có càng nhiều tín đồ, thu thập được tín ngưỡng càng khổng lồ, thực lực bản thân nhờ đó mà tăng lên nhanh chóng. Liệp Giả nhìn đại địa chủ thần khẽ co mày, ngươi có ý gì? Đại địa chủ thần thong dong đi tới, ở trên người khoác một chiếc áo khoác màu vàng đất, khí tức bất diệt nồng đậm. Hắn cười khẽ, Liệp Giả chủ thần, ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ tới thông báo cho ngươi một tiếng, cuộc chiến chủ thần sắp bắt đầu, Vô Tận Đại Lục cũng nên diệt vong rồi. Nhanh như vậy sao? Liệp Giả chủ thần kinh sợ, chuyện này cũng quá là nhanh đi. Sau đó nghĩ đến việc mình muốn làm, hắn rất nhanh lại lạnh nhạt, người nói xong rồi thì đi đi, dù sao ta đang truyền lại sức mạnh cho các tín đồ mới. Đại địa chủ thần cười cợt, sau đó nhìn xuống đám con dân ở phía dưới một chút, nhưng không để ý lắm. Người chiêu thu tín đồ của ngươi, ta nhìn là được rồi. Thực lực Liệp Giả chủ thần không mạnh bằng đại địa chủ thần, mà địa vị bên trong đám chủ thần càng không quá cao. Nhưng cũng may, các chủ thần Nguyệt Ảnh Đại Lục không gây chiến với nhau. Cho dù có gây chiến, thì cũng chỉ do đám tín đồ kia đánh nhau. Bọn họ chỉ ngồi xem biểu diễn, thi thoảng sẽ xuất thủ, để những tín đồ ở bên phe bên kia, chủ thần cùng tồn tại với các người. Hiện tại, Lâm Phàm đang suy nghĩ làm thế nào để giết được hai chủ thần này. Nhưng mà tình huống trước mắt, nếu như mạnh mẽ giết lên, chắc sẽ gây ra phiền phức không đáng có. Bởi vì hắn không nhất định có thể thuấn sát được đại địa chủ thần. Nếu như kéo dài, để những chủ thần khác cảm ứng được, rồi sẽ bị bao vây lại, thì coi như toi đời. Sau một lát suy tính, Lâm Phàm đã nảy ra một ý tưởng. Lúc này Liệp Giả chủ thần mở miệng nói, muốn trở thành tín đồ của bản thần thì tới đây, để bản thần rửa sạch tạp chất trên người các người. Một ít sinh linh muốn trở nên mạnh mẽ, nhanh chóng đi lên tế đàn. Các sinh linh Nguyệt Ảnh Đại Lục tín ngưỡng chủ thần, ngoại trừ có thể câu thông với lực lượng chủ thần, nếu may mắn còn có thể nhận được ân huệ của chủ thần. Ví dụ như pháp sư, nhờ có tín ngưỡng chủ thần nên mới có thể thi triển phép thuật cường đại hơn. Cấm chú là sức mạnh ở trong truyền thuyết của các chủ thần, nếu như các pháp sư không có tín ngưỡng chủ thần, cả đời cũng không thể sử dụng cấm chú được. Các pháp sư bọn họ chỉ có một con đường, tìm kiếm một vị chủ thần làm tín ngưỡng. Cho nên đám người như là Quang Minh Thần, Hỏa Thần hay một ít chủ thần khác, bọn họ không thiếu tín đồ, bởi vì sức mạnh quyết định số lượng tín đồ. Giờ khắc này rất nhiều người đi đến trước mặt Liệp Giả chủ thần, rồi quỳ một gối xuống, chuẩn bị tiếp nhận lời chúc phúc của hắn. Liệp Giả chủ thần tuyên bố nhiệm vụ, rồi khen thưởng những sinh linh hoàn thành nhiệm vụ, để bọn họ từ từ hiểu được tín ngưỡng của hắn có bao nhiêu chỗ tốt. Mà những sinh linh không có tín ngưỡng hiển nhiên không được trải nghiệm đó. Bởi vậy lần này Liệp Giả chủ thần chuẩn bị lực lượng cường đại cho các tín đồ, để đám tín đồ không có tín ngưỡng biết tín ngưỡng hắn ban cho có thể có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng giờ chủ thần phát hiện còn một sinh linh vẫn chưa bước lên, hắn chỉ vào Lâm Phàm hỏi, nếu như người đã lên tế đàn, vì sao còn không qua đây? Hiện tại Lâm Phàm đang muốn giết chết đại địa chủ thần, thực lực đại địa chủ thần mạnh hơn Diệp Giả chủ thần không ít. Nếu giết được đối phương, kinh nghiệm sẽ nhiều hơn Diệp Giả chủ thần rất nhiều. Nếu như Diệp Giả chủ thần trước để đại địa chủ thần chạy mất thì coi như là thiệt thòi lớn. Chọn tới chọn lui, hắn cảm thấy giết đại địa chủ thần trước vẫn là tốt nhất. Lâm Phàm hờ hững nói: Diệp Giả chủ thần tôn kính, khi ta thấy đại địa chủ thần, ta liền nghĩ tới cha ta. Hắn là tín đồ của đại địa chủ thần, mà trước khi lâm chung, hắn đã nói với ta, sau này phải đi theo đại địa chủ thần, dâng hiến một thân cho hắn. Nhưng bây giờ ta sắp tiếp nhận tín ngưỡng của người, nhưng hiện tại đại địa chủ thần đang ở trước mặt ta, nội tâm ta rất bất an, làm trái ý phụ thân, ta cảm giác mình thật có lỗi. Liệp giả chủ thần cho rằng tên này muốn nương nhờ vào đại địa chủ thần, nhưng sau khi nghe câu đó lại cười nói: con dân của ta, ta đại biểu cha ngươi khoan dung cho ngươi. Liệp giả chủ thần, cha hắn là tín đồ của ta, nếu như muốn khoan dung cũng nên là ta nói mới đúng. Đại địa chủ thần lên tiếng. Lâm Phàm tiếp tục mở miệng: đại địa chủ thần, khi ta ở vô tận đại lục chiếm được một món bảo bối, lúc này ta muốn dâng lên cho người, mong người tha thứ cho ta. Đại địa chủ thần nghe thấy thế thì nhất thời hứng thú. Ồ, bảo bối gì? Hắn thân là chủ thần, loại bảo bối tầm thường tất nhiên sẽ không lọt vào tầm mắt. Nhưng mà lúc này nghe con dân trước mắt nói, nó là một kiện bảo bối thần kỳ, nên có chút hứng thú. Liệp giả chủ thần khẽ nhíu mày, có chút không vui. Tên này thực không biết tốt xấu, có bảo bối nên dâng cho bản chủ thần mới đúng, sao lại đưa cho đại địa chủ thần? Nhưng đối phương đã nói ra tiếng, hắn không thể nói gì thêm, chỉ yên lặng quan sát, hơi bực mình. Nếu như một bảo bối bình thường cũng không sao, vì theo hắn thấy 89/10 sẽ như hắn nghĩ, dù sao thực lực sinh linh này quá yếu. Lúc này Lâm Phàm lấy thiên địa dung lô ra. Đại địa chủ thần, đây là bảo bối mà ta lấy được tại vô tận đại lục, nó có thể luyện hóa thiên địa vạn vật, ta nghĩ chỉ có bảo bối bậc này mới có thể khiến cho người tha thứ cho ta. Hai tay Lâm Phàm dâng lên thiên địa dung lô. Thiên địa dung lô đang tản ra khí tức huyền diệu, mà cỗ khí tức này khiến cho mặt của đại địa chủ thần phát sinh biến hóa. Hắn có thể thấy đồ trong tay tiểu tử này là rất tốt. Đại địa chủ thần cảm nhận được sức mạnh huyền diệu kia, trong mắt lấy lên vẻ kinh dị, sau đó lộ ra nụ cười. Có lòng. Liệp giả chủ thần khẽ nhíu mày nhìn đồ chơi này, hắn cũng cảm thấy đồ vật này bất phàm. Rời à, tên này có phải là ngu không? Đồ tốt thế mà không dâng cho mình, lại dâng cho đại địa chủ thần, chuyện này. Trong lòng Lâm Phàm cười trộm. Mau tới lấy đi. Đại địa chủ thần không suy nghĩ quá nhiều, bởi vì hắn nhìn thấy thực lực sinh linh trước mắt thực sự rất yếu, mà khí tức bảo bối kia tản ra rất mạnh mẽ và huyền diệu. Lâm Phàm giơ hai tay thật cao. Đại địa chủ thần, xin ngươi hãy khoan dung cho ta. Trên mặt của đại địa chủ thần lộ ra nụ cười, sau đó đi tới trước mặt Lâm Phàm, để tay lên thiên địa dung lô. Yên tâm, bản thần khoan dung ngươi. Trên mặt của Lâm Phàm cũng tươi cười, hai tay từ từ thả xuống. Đại địa chủ thần cầm bảo bối trong tay, nhất thời hưng phấn. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa bên trong đó, khổng lồ, thực sự rất to lớn. Liệp giả chủ thần ao ước ghen tị nhìn đại địa chủ thần, trong lòng rất không phục, vì cái gì mà mọi chỗ tốt đều bị đại địa chủ thần chiếm được. Hắn có dùng mông thì cũng có thể nghĩ được bảo bối này bất phàm, có một không hai trong thiên địa. Lúc này đại địa chủ thần hài lòng mở miệng. Không tệ, không tệ, rất tốt. Ta... Nhưng lúc này thiên địa đột nhiên yên tĩnh trở lại. Lâm Phàm lạnh nhạt lên tiếng. Xác thực lên tiếng. Vốn dĩ đại địa chủ thần đang vui mừng khôn chết, nhưng nháy mắt sau, sắc mặt hắn phát sinh biến hóa, màu giống như là gan heo, lúc trắng lúc xanh, hơi há mồm, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cảm thấy cảm giác đau đớn đang dâng lên trong lòng, loại cảm giác đó thực sự rất huyền diệu, một cảm giác ưu thương. Cảm giác này chưa bao giờ cảm thụ qua, chỉ cảm thấy tựa như là vật gì đó của mình bị vỡ nát vậy. Liệp giả chủ thần cũng nghi hoặc nhìn một màn trước mắt. Ý gì đây? chẳng lẽ có mút cúng bái của thời này sao? Hoặc đại địa chủ thần thích bộ dáng này của các tín đồ? Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, xông thẳng thiên địa. Hai chân đại địa chủ thần run run, sau đó phức tạp nhìn Lâm Phàm. Ngươi lúc này trong lòng của Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm, xem ra kế hoạch của mình lại thành công nữa rồi. Lâm Phàm cũng không đợi hắn nhiều lời, nhanh chóng điều khiển thiên địa dung đô hút đối phương vào. Xôn xao, tên này rốt cuộc là ai? Đại địa chủ thần đi đâu rồi? Chuyện gì xảy ra vậy? Đại địa chủ thần đột nhiên biến mất không thấy nữa. Đúng thời khắc này, đám sinh linh phía dưới bắt đầu bàn tán. Nhưng mà Liệp Già chủ thần phản ứng lại. Ngươi là ai? Hắn chưa nói xong, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Liệp Già chủ thần sững sờ, không kịp phản ứng. Bà Lâm Phàm vỗ vai hắn một cái, sau đó khẽ cười, mặt nạ biến mất, lộ khuôn mặt chân chính. Ngươi là thổ dân của vô tận đại lục. Liệp Già chủ thần kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt trở nên ngốc trẻ. Phốc một tiếng, tiếng đâm thủng truyền tới. Sắc mặt của Liệp Già chủ thần dữ tợn không dám tin tưởng, hơi cúi đầu nhìn, hắn thấy trên bụng của mình đang cắm một con dao găm. Một giọt máu tươi dọc theo con dao rơi xuống. Liệp Già chủ thần cảm giác mình bị người ta đâm vào. Không, đây không phải là cảm giác nữa, mà chính xác hắn bị người ta đâm dao. Ngươi! Liệp Già chủ thần bắt lấy cánh tay của đối phương. Nhưng mà hắn cảm giác trong cơ thể mình đang có một nguồn sức mạnh to lớn xâm lấn. Sức mạnh này cản trở thần lực, để hắn không có lực lượng trở tay. Phốc một tiếng, rút dao găm ra, rồi lại đâm thêm một phát nữa. Sắc mặt Liệp Gia chủ thần đột nhiên biến đổi, thân thể khẽ run. Người rút cục là ai? Liệp Gia chủ thần run run hỏi, thanh âm khàn khàn. Hắn cảm giác sinh mệnh lực của mình đang không ngừng trôi đi, bất cứ lúc nào đều có thể biến mất. Thần sắc Lâm Phàm bình tĩnh trả lời, Thiên Địa Tông Lâm Phàm. Liệp Già chủ thần căn bản không biết người này là ai, nhưng hắn không ngờ gia hỏa này lại giấu sâu như vậy, không lộ ra một chút sơ hở nào. Ta không quen người. Liệp Già chủ thần không nghĩ ra người này vì sao lại muốn nhắm vào hắn. Hình như hắn không chọc giận đối phương nhỉ. Hắn muốn cầu xin tha mạng, nhưng mà tôn nghiêm chủ thần không cho phép. Gặp lại sau, chủ thần. Lâm Phàm nói tiếp. Phốc một tiếng, ra ra vào vào, liên tục đâm ra rút vào mấy lần. Mãi tới khi Liệp Già chủ thần không còn một chút khí tức nào, Lâm Phàm mới ngừng lại. Cảm giác thực sự là quá sung sướng. Lâm Phàm không biết vì sao mình từ khi nào đã rất thích chiêu đâm người này. Mỗi một lần đâm người đều cảm giác thật thoải mái. Đến hiện tại, hắn đã quên mình đâm chết bao nhiêu người rồi, nhưng hắn dám khẳng định số lượng tuyệt đối không ít. Liệp Già chủ thần đến chết cũng không hoàn thủ, chuyện này thực sự là vô cùng nhục nhã. Đinh, chúc mừng ký chủ đã giết chết được Liệp Già chủ thần. Đinh, kinh nghiệm tăng cường. Đinh, thu được thú liệp không gian. Lâm Phàm hơi kinh ngạc, mình lại thu được đồ vật. Lúc trước giết mấy tên chủ thần kia cũng không có rơi ra món nào mà. Thú liệp không gian là một tinh thể, không nhìn ra có gì thần kỳ. Thú liệp không gian do thần hạch của Liệp Già chủ thần biến thành, có thể chứa đựng dũng sĩ Liệp Già trong không gian hoàn thành nhiệm vụ. Đồ chơi này hình như là rất tốt, tương tự như là không gian chủ thần. Có điều đồ chơi này không có một chút tác dụng đối với hắn, nhưng vẫn nên giữ lại, sau này nghiên cứu một chút. Hắn đã giết chết Liệp Già chủ thần. Liệp Già chủ thần. Hiện trường tất cả sinh linh Nguyệt Ảnh Đại Lục đang trợn tròn mắt. Bọn họ không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển đến mức độ này. Đây là chủ thần đó, mà tên thổ dân này lại dám giết hai vị chủ thần. Thực lực bậc này không dám tưởng tượng, thực sự không dám tưởng tượng. Lâm Phàm nhìn những sinh linh đang chạy trốn, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đại độ hóa Phật quang bao phủ thiên địa, nếu tới mà không độ hóa một ít sinh linh thì đúng là không được. Đối mặt với lực lượng độ hóa vô tận của Lâm Phàm, không ai có thể cản được. Từng tiếng gào thét thê thảm vang lên, những khuôn mặt dữ tợn từ từ phát sinh biến hóa. Từ ác đến thiện, từ thiện đến nhìn phá thiên địa. Phật Đà bên trong tụng kinh niệm Phật, độ hóa lực lượng bao phủ tất cả. Từng tiếng hệ thống nhắc nhở truyền tới. Lâm Phàm cười tươi, thứ mà hắn muốn là hiệu quả này. Bên dưới độ hóa lực, không ai có thể chạy trốn. Mà đúng lúc này trong hư không xuất hiện một tia biến hóa. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn tới, hắn cảm nhận được khí tức của vị Lai Vô Lượng Vương Phật. Lâm Phàm, không nghĩ tới người dám đến đây. Một đạo âm lan truyền tới, nổ vang hư không. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật, người muốn chết sao mà tới đây? Khóe miệng Lâm Phàm khẽ cười, làm can. Lúc vị Lai Vô Lượng Vương Phật cảm ứng được cỗ Phật lực vô tận ở đây, nhanh chóng đi tới. Nhưng mà không ngờ tiểu tử kia dám ở đây. Quả là đương nhiên có cửa ngươi không đi, địa ngục không lối, ngươi cứ xông vào. Lâm Phàm hướng về đám sinh linh của Nguyệt Ảnh Đại Lục đã được độ hóa. Lên cho ta. Ầm một tiếng, đám sinh linh nhanh chóng vây vị Lai Vô Lượng Vương Phật lại. Lâm Phàm cười lớn, con lừa chọc, có gan thì tới đây. Muốn chết? Vị Lai Vô Lượng Vương Phật giận dữ gầm thét, một trường đập xuống. Những sinh linh Nguyệt Ảnh Đại Lục này đâu phải là đối thủ quán, một trường xuất ra giết hết một mảnh. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, ánh mắt nhìn phương xa rồi nhanh chóng biến mất. Thời điểm biến mất, hắn nghe được vài cỗ âm thanh giận dữ từ hư không truyền tới. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật, người dám giết con dân Nguyệt Ảnh Đại Lục ta? Lâm Phàm, ta không giết ngươi thì không làm Phật. Lúc Lâm Phàm rời đi, chỉ nghe được tiếng giống giận sau cùng của vị Lai Vô Lượng Vương Phật. Còn nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì hắn cũng không rõ. Không nghĩ đến vị Lai Vô Lượng Vương Phật lại theo đuôi phía sau, còn để mình bắt được cơ hội hãm hại một trận. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật tự tay chấm dứt sinh linh Nguyệt Ảnh Đại Lục, bọn họ tận mắt nhìn thấy. Còn vị Lai Vô Lượng Vương Phật kia kiểu gì chẳng ngụy biện cho bản thân, mà kết quả cuối cùng sẽ là cái gì hắn thực không biết. Dù sao chuyện này sẽ không ai nghĩ đến việc có liên quan tới mình. Lúc này Lâm Phàm xuất hiện trong hư không, ở trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, thực sự là quá thoải mái. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật thực là ngu, ông đây hơi thi triển một tay đã khiến cho ngươi không chịu được, để xem ngươi làm sao mà thoát. Lần này giết hai chủ thần, ban đầu có 69, hiện tại chỉ còn lại 67, phải tiếp tục không ngừng cố gắng giết càng nhiều chủ thần, gia tăng thực lực bản thân lên. Đến lúc đó còn chuyện gì mà mình không giải quyết được chứ? Cho dù có, vậy giết thêm mấy tên chủ thần nữa là được. Lâm Phàm nhìn tình huống xung quanh, nơi đây còn đang trong phạm vi chủ thần. Nhìn thiên địa phương xa, nơi đó đang xảy ra tranh đấu kịch liệt. Ở xa như thế mà vẫn có thể cảm nhận được khí tức ở nơi đó truyền lại. Khí tức này của vị Lai Vô Lượng Vương Phật, còn những khí còn lại kia chắc là của mấy vị chủ thần. Thực được vị Lai Vô Lượng Vương Phật tuy mạnh, nhưng mà đối mặt với nhiều chủ thần, e rằng cũng phải nhượng bộ lui binh. Và lúc đó Lâm Phàm nghĩ đến một chuyện. Mẹ nó, ta ngu ngốc vậy chứ? Bọn họ đánh nhau, mình sao phải rời đi, không núp trong bóng tối lặng lẽ đâm lén chứ? Lúc này Lâm Phàm mới phản ứng, cơ hội tốt như vậy, cứ như vậy không công bỏ mất, chẳng phải là hết sức đáng tiếc sao? Lâm Phàm thấy nơi đó vẫn còn tiếp tục chiến đấu, bây giờ hắn trở lại vẫn kịp. Tuy làm vậy rất nguy hiểm, nhưng mà ông đây chính là ngưu nhân khiêu vũ trên mũi đào, mặc dù biết rất nguy hiểm nhưng mà thu hoạch lại rất lớn. Lâm Phàm hơi suy nghĩ, quyết định trở lại, không quay lại sẽ là có lỗi với lương tâm. Sau đó hắn nhanh chóng trở về, nhưng phải ổn định lại tất cả, tiến nhập trạng thái ẩn thân, che giấu hơi thở rồi trốn trong một vùng hư không. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật đang bị một đám chủ thần này vây công, thực lực của chủ thần này vô cùng mạnh mẽ, mặc dù nếu có một đối một thì cũng không phải là đối thủ của vị Lai Vô Lượng Vương Phật, nhưng mà khi liên hợp thì cũng không phải bình thường, coi như Vương Phật cũng không thể chấn áp bọn họ. Hơn nữa Vương Phật cũng không dám hạ sát chiêu, vì hắn có quan hệ hợp tác cùng chủ thần Nguyệt Ảnh Đại Lục, nếu như đánh nhau sống chết chỉ sợ mọi kế hoạch của hắn sẽ tan thành mây khói. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật gào thét, các ngươi làm gì vậy? Các ngươi bị tên thổ dân cái gạt rồi, tất cả những thứ này đều do hắn làm ra. Cho dù vị Lai Vô Lượng Vương Phật giải thích thế nào, đám chủ thần tự nhiên không tin. Bọn họ tận mắt nhìn thấy đối phương chém chết con dân bọn hắn, chả lẽ mắt bọn họ bị mù? Một trường giáng xuống, mấy vạn con dân ngã xuống. Tuy những mầm mống con dân này chỉ là run rế, nhưng mà những người đó cũng là con dân của họ, há là người mà vị Lai Vô Lượng Vương Phật có thể giết? Sức mạnh của năm vị chủ thần bộc phát, vị Lai Vô Lượng Vương Phật dốc sức ngăn cản, trong lòng oán giận vạn phần, cực kỳ căm hận Lâm Phàm. Tất cả những thứ này đều do tiểu tử kia gây ra, nếu như không phải hắn, chuyện như vậy sao có thể xảy ra được? Vô thượng thần thông, đại độ hóa Phật quang này, có thể độ hóa vạn vật. Đây là môn thần thông hắn muốn lấy nhất, nhưng rất tiếc hắn không biết. Vị lai vô lượng vương Phật, ta tận mắt thấy người giết con dân của ta, ngươi còn muốn ngụy biện sao? Các thần chủ lạnh lùng lên tiếng. Lâm Phàm đang trốn ở một bên mừng rỡ. Không sai, hắn muốn là cái hiệu quả này. Mau mau giết cái tên vị lai vô lượng vương Phật kia đi. Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Ông đây trốn ở chỗ này nhìn trò hay. Chỉ cần các người phân rõ thắng bại, chính là lúc ông đây xuất thủ. Chỉ là chiến đấu giữa mấy người này không quá kịch liệt. Các chủ thần này cũng quá là si đa. Mau triển khai đại tuyệt chiêu giết tên chọc kia đi chứ. Chỉ cần triển khai tuyệt chiêu thì sẽ giết được hắn lúc này. Vị lai vô lượng vương Phật thở dài một tiếng. À di đà Phật, chúng ta đã bị thằng thổ dân kia gạt rồi. Những mầm mống này đều bị hắn triển khai vô lượng tiên thuật khống chế, đã sớm không phải con dân ban đầu của các người. Nếu không phải vậy, bản vương Phật làm sao lại động thủ giết bọn họ chứ? Lâm Phàm nhìn thấy tình huống trước mắt có chút an tĩnh, nội tâm ngừng lại. Chuyện này có gì đó không đúng. Những chủ thần này cũng không thể bị con lừa chọc lừa gạt mới đúng chứ. Hắn đã giết con dân các người, các người nhất định phải liền liều chết với hắn chứ. Chỉ có như vậy ta mới có cơ hội xuất thủ được. Hiện tại kinh nghiệm bản thân hắn đã tăng lên diện rộng. Nếu như tiếp tục cố gắng, thực lực hắn sẽ tăng thêm cường hãn. Chờ đến trình độ đó, mình sẽ thoải mái ra ngoài. Quả nhiên lúc này một thanh âm vang lên, khiến Lâm Phàm thoải mái. Vị lai vô lượng vương Phật, ngươi đừng lừa gạt chúng ta. Chúng ta tận mắt nhìn thấy, chả lẽ có thể là giả sao? Đi chết đi. Các chủ thần triển khai đại chiêu, thần lực quần quận phóng lên trời. Quả thực là kinh người. Lực lượng năm vị chủ thần giống như là dung hợp vào nhau, đánh về phía vị lai vô lượng vương Phật. Ầm một tiếng, hư không nổ tung. Hư không nghịch lưu càng cuồng bạo, quả thực rất đáng sợ. Lâm Phàm thấy cảnh này, ở trong lòng mừng rỡ. Lực lượng này quá mãnh liệt, không biết tình huống cụ thể như thế nào. Khi Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn lại, năm vị chủ thần vẫn đang đánh nhau với vương Phật. Giữa song phương đều bị tổn thương, tên chọc che ngực, sau đó ngẩng đầu khóe miệng rỉ máu. Vào lúc này, sắc mặt của năm vị chủ thần trắng bệch, tựa như cũng rất thê thảm. Lúc này không khí hiện trường cực kỳ ngột ngạt. Vị lai vô lượng vương Phật nhìn năm người trước mặt, mà bọn họ cũng chăm chăm nhìn hắn. Chuyện này thực sự là một hiểu lầm. Các ngươi lại không tin bản vương. Hiện tại chúng ta đã bị thương nặng, nếu thằng thổ dân đó mà biết được, hắn sẽ cười đến rụng răng mất. Vị lai vô lượng vương Phật nói. Năm vị chủ thần cười lạnh. Người không lừa được chúng ta đâu. Chúng ta đã tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn có thể giả sao? Lâm Phàm khẽ cau mày nhìn tình huống trước mắt. Cái này không khoa học nha. Lực lượng vừa rồi không thể tạo thành thương thế lớn như vậy được. Không được, vẫn nên chờ một chút nữa, phòng ngừa có vấn đề gì đó. Lâm Phàm vẫn trốn không ra. Lúc trước hắn đã bị hố một lần, hôm nay phải cẩn thận một chút mới được. Cái tên vị lai vô lượng vương Phật kia rất là bị ổi, hắn không dễ chết như vậy đâu. Mặc dù hắn vẫn hết sức phong đãng, nhưng mà không phải người dễ dàng chịu chết, phải nắm chắc một ít mới dám hành động. Lúc này Lâm Phàm bắt đầu cân nhắc, đợi lát nữa giết vị lai vô lượng vương Phật trước hay là giết năm vị chủ thần trước. Vấn đề này đáng để nghiên cứu một chút. Vị lai vô lượng vương Phật không đơn giản, coi như bị thương thì cũng tuyệt đối không phải là dễ dàng bẫy chết được. Mà thực lực năm vị chủ thần này cũng không mạnh bao nhiêu. Hơn nữa với tình huống trước mắt, coi như bọn họ không bị thương, mình cũng chắc chắn giết được họ. Ổn định, nhất định phải ổn định. Tuy rằng hắn muốn giết vị lai vô lượng vương Phật, nhưng mà sợ đến cuối cùng cái gì cũng không chiếm được, khi đó sẽ thiệt thòi lớn. Hắn quyết định sẽ giết năm vị chủ thần kia trước, còn vị lai vô lượng vương Phật không cần vội. Nếu như may mắn có thể giết được đối phương, nếu như khí vận không tốt, vậy đợi lần sau giết hắn thì cũng không muộn. Dù sao lần này hắn đã kiếm bộn rồi. Thời khắc này Lâm Phàm vẫn còn ngồi đó, không có đi ra. Sáu người liều mạng với nhau, sáu chấp một, một chiêu tung trời, luồng sức mạnh vô tận bạo phát, hư không chấn động kịch liệt. Dưới sức mạnh này, mọi thứ bị xoắn thành mảnh vỡ. Ầm một tiếng, một lần nữa đối đầu. Vị lai vô lượng vương Phật không bị thương, nhưng mà khi ánh sáng tiêu tan, thương thế của năm vị chủ thần hơi nghiêm trọng hơn một chút. Lâm Phàm cảm thấy đến lúc ra tay rồi. Vù một tiếng, lúc này Lâm Phàm xuất hiện phía sau năm vị chủ thần, khí tức ngưng tụ đấm ra một quyền, chuẩn bị giết chết bọn họ. Vị lai vô lượng vương Phật mỉm cười, đi ra rồi. Vù một tiếng, hư không chấn động, Vốn dĩ năm vị chủ thần đang bị thương rất nặng, nhưng mà đúng lúc này toàn bộ khôi phục. Lâm Phàm nhìn thấy tình huống này thì lập tức ngưng lại. Bị bẫy mẹ nó rồi. Khi tức năm vị chủ thần này đã mạnh đến hơn trước rất nhiều, thật giống như là có sớm chuẩn bị vậy. Thổ dân, người rốt cục đã đi ra rồi. Năm vị chủ thần nháy mắt xoay người, từng đạo thần được bạo phát. Chó chết! Trong lòng Lâm Phàm mắng to. Tình huống này như là cung lên dây rồi, thật vất vả mới xuất thủ. Bất kể như thế nào đều phải giết được một vị chủ thần mới được. Xuất! Pháp lực trong tay của Lâm Phàm phát ra, bay thẳng đến một chủ thần. Chủ thần kia lập tức biến sắc, sau đó kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hả, muốn giết ta? Thế chủ, bản vương Phật đã sớm biết người sẽ già, vì thế mới chờ ngươi. Vô lượng vương Phật mở miệng nói, nháy mắt xuất hiện sau lưng của Lâm Phàm, một chưởng đánh vào lưng hắn. Lâm Phàm có thể không nhìn ra tấn công của đám chủ thần, nhưng mà tuyệt đối không thể bỏ qua vị lai vô lượng vương Phật được. Thực lực tên này không phải bình thường, một chưởng hạ xuống có thể đánh mình trọng thương. Một chưởng đánh về phía một vị chủ thần, sau đó một tay khác lấy cục xà phòng giả ném nó đến chỗ vương Phật. Người cho rằng ta muốn giết chủ thần? Ta đây muốn dẫn người tới để người chết dưới xà phòng của ta. Lâm Phàm cười lớn. Vị lai vô lượng vương Phật thấy cục xà bông trắng, sắc mặt hơi đổi. Hắn biết xà phòng này lợi hại, mà tiểu tử kia vô cùng âm hiểm xảo trá, lần trước dùng đồ giả gạt hắn một lần, còn lần này không biết là thực hay là giả nữa. Trong lòng hắn cũng nghi hoặc vạn phần. Nhưng mà khi nghe tiểu tử kia nói hắn công kích chủ thần để dẫn mình ra tay, nhất thời kinh ngạc, sau đó lui về sau. Hắn không muốn đánh cược, hắn thấy tất cả những thứ này đều không đáng. Còn lại lực lượng của bốn chủ thần đánh vào người Lâm Phàm, nhưng một trường Lâm Phàm vẫn như cũ đánh vào người vị chủ thần còn lại. Ầm một tiếng, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vị chủ thần bị Lâm Phàm đánh một trường trực tiếp chia năm xẻ bảy, sức mạnh vô tận rót vào trong đó, hủy diệt thân thể đối phương. Dễ dàng, thật đơn giản. Đinh, chúc mừng ký chủ đã giết chết thiên không chủ thần. Đinh, kinh nghiệm tăng cường. Một đòn của bốn vị chủ thần đánh bay Lâm Phàm, khiến cho khí huyết trong cơ thể hắn sôi trào, phun ra một ngụm máu tươi. Ngô đồng thần thụ lập tức thi triển, sản sinh lực lượng sinh bệnh rót vào cơ thể hắn, tu bổ thương thế. Khi cục xà phòng được ném ra, làm vị lai vô lượng vương Phật sợ muốn chết. Nhưng mà khi thấy nó là đồ giả, hắn càng tức giận hơn. Đáng ghét, đáng ghét, ngươi lại gạt ta. Vương Phật gào thét, hắn không ngờ chính mình lại bị thằng tiểu tử này gạt tiếp. Lâm Phàm lơ lửng ở phương xa, trong lòng mắng to, còn mẹ nó, con lừa chọc này quả nhiên là tính kế chính mình. Chẳng trách hắn lại tới nhanh như thế, còn đám chủ thần lại đến đúng lúc vậy. Bọn họ diễn một vở kịch cho mình nhìn, quả thực là đáng chết mà. Lừa gạt ngươi làm sao, ai bảo ngươi ngu? Lâm Phàm mắng, chuyện âm hiểm như thế này chỉ có con lừa chọc mới làm được, không phải ai cũng có đẳng cấp làm ra chuyện đó được. Không những có âm hiểm xảo trá, còn diễn kịch với năm tên chủ thần gạt mình, mà mình cũng ngu thế mẹ. Thực sự là trúng kế của bọn họ, tự động đi ra chứ. Nếu không phải thân thể của mình cường hãn và thực lực của năm tên chủ thần này không quá mạnh mẽ, sợ rằng phải bỏ xác ở đây rồi. Nhưng mà bây giờ cũng kiếm lời không ít nha, làm thịt được thêm một tên chủ thần, phía chủ thần lại bớt đi một người, chỉ có 66 tên. Hiện tại Lâm Phàm có ý muốn giết chết bốn tên chủ thần còn lại. Bốn vị chủ thần thấy thiên không chủ thần bị thổ dân kia giết chết, trong lòng ngưng lại, tràn đập lửa giận vô biên, sau đó ngẩng đầu nhìn vị lai vô lượng vương Phật. Vì sao ngươi không động thủ? Chẳng lẽ ngươi thông đồng với hắn sao? Một khắc kia, vị lai vô lượng vương Phật rõ ràng có cơ hội giết chết tiểu tử này, nhưng mà hắn lại đột nhiên biến mất, lãng phí cơ hội duy nhất này. Hiện tại vẫn còn đứng đó không động thủ, hoàn toàn khiến bốn vị chủ thần nổi giận. Các ngươi đừng nói nữa, con lừa chọc này thực ra là đồng bọn của ta. Hôm nay nói cho các ngươi biết cũng không sao, bởi vì bốn người các ngươi đều sẽ phải chết. Các ngươi còn không biết sao, Thủy thần, Quang Minh thần đều là do ta giết, mà kẻ đồng lõa chính là vị lai vô lượng vương Phật. Lâm Phàm cười lớn. Câm mồm, đừng nói bừa bãi. Vị lai vô lượng vương Phật lạnh lùng nói. Lâm Phàm xua tay. Chớ có sốt sáng, hôm nay bốn người này trốn không thoát được đâu, người cũng chớ làm bộ. Vị lai vô lượng vương Phật giận dữ hét lên. Người muốn chết sao? Khóe miệng Lâm Phàm lộ ra tươi cười. Mình chậm rãi chém giết, chắc để ngang tất cả chủ thần Nguyệt Ảnh đại lục nha. Khi đó ta đây trở thành công thần cứu vớt vô tận đại lục rồi. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật biết nếu hôm nay không nói mọi chuyện rõ ràng, bốn vị chủ thần này sẽ bị tên tiểu tử kia gạt. Hắn không biết đối phương đến cùng là muốn làm gì, sao vẫn luôn nói xấu hắn với đám chủ thần. Tuy lần một lần hai chưa thành công, nhưng nếu như đề án cứ tiếp tục như thế, chắc chắn sẽ có lần thành công. Vậy kế hoạch của mình có thể bị rối loạn. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật nhìn bốn vị chủ thần: các người chớ tin lời của tên tiểu tử này. Người này nổi tiếng âm hiểm xảo trá ở Vô Tận Đại Lục, hắn muốn các người hiểu lầm bản vương Phật, để hắn ngư ông đắc lợi. Các người không thể để hắn được như ý được. Bốn vị chủ thần nhìn vương Phật, bọn họ không phải là không tin hắn, chỉ là một ít chuyện đã xảy ra khiến bọn họ nghi ngờ. Đặc biệt là vừa rồi cơ hội tốt như vậy mà vị Lai Vô Lượng Vương Phật đột nhiên nhượng bộ để thổ dân này giết thiên không chủ thần. Bọn họ có tới 72 chủ thần, bây giờ đã có vài bị bỏ mình, nếu như lại ngã xuống nữa có thực ảnh hưởng đến cả Nguyệt Ảnh Đại Lục. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật biết nếu như không giải thích rõ sợ là sẽ không được, sau đó mở miệng nói: các người phải chú ý, trên người tên kia có bảo bối khống chế được thần thức. Quang Minh chủ thần cường hãn như thế, nhưng mà trước mắt bảo bối này cũng không có bất kỳ sức phản kháng nào. Cũng may bảo bối này chỉ có thể khống chế được hai người. Bốn vị chủ thần nghe nói như thế trong lòng run lên, không ngờ thế gian đã có bảo bối bậc này. Mà lúc này trong lòng Lâm Phàm bắt đầu chửi mẹ nó, mắng: các người có phải đồ ngốc không? Trong thiên địa này làm gì có bảo bối như vậy? Ta nói cho các người biết, con lừa chọc này đang lừa các người đó. Hắn luôn muốn các người mau chóng đi đời, chẳng lẽ các người không phát hiện ra sao? Chọc chọc, đừng có đùa bọn chúng nữa, mau liên thủ giết bọn họ đi. Nói láo, ngươi ngậm máu phun người. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật nổi giận: tiểu tử này không cần mặt mũi nữa rồi sao? Mỗi một cường giả tiên vương cảnh cũng đều là hạng người đỉnh thiên lập địa, nhưng cái này lại biết sử dụng ám chiêu, hơn nữa còn là ngày càng cao nữa. Mỗi một lần gặp mình là đâm chính mình một cái, giống như là không để thể ly rắn vào đám chủ thần được, trong lòng hắn sẽ không thoải mái vậy. Nhất là bây giờ hắn có thấy bốn vị chủ thần đang tỏ vẻ hoài nghi, thật khiến cho hắn bất đắc dĩ. Một đám chủ thần không có đầu óc. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật hơi nhấc ngón tay, bánh răng tương lai quấn quanh ở trên người lần lượt đi ra. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật ta hướng Thường Thiên xin thề, nếu như ta có cấu kết người này trước mắt này, sẽ rơi vào vô tận luân hồi, mãi mãi không được siêu sinh. Ầm một tiếng, lúc này thiên địa nổ vang, ở trên bánh răng tương lai vạn đạo Phật quang phóng lên trời, thẳng vào mây xanh. Từ nơi sâu xa có một cỗ ý chí giáng lâm, lời thề này hắn hướng về Hỗn Độn Chi Chủ. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật không ngờ mình lại bị Lâm Phàm bước đến mức độ phải phát sinh lời thề. Chuyện này là một loại sỉ nhục. Hắn thân là Vương Phật, tự nhiên là có sự kiêu ngạo của mình, nhưng bây giờ hết cách rồi. Tiểu tử này bẫy mình đến nghiện, không thể để hắn thực hiện ý đồ đó. Lâm Phàm cũng sợ ngây người nhìn một màn trước mắt. Hắn không ngờ tên trọc chơi lớn như vậy trực tiếp phát lời thề, cái này coi như là có chút bất đắc dĩ. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật nhìn bốn vị chủ thần: như vậy đã được chưa? Bốn vị chủ thần thích tình huống này hơi gật đầu, lúc này bọn họ mới tin Vương Phật, sau đó đưa ánh mắt nhìn qua Lâm Phàm. Không nghĩ tới tên thổ dân này lại âm hiểm quá thể, nếu không phải Vương Phật huynh xin thề với Thượng Thiên thì sợ rằng chúng ta đều bị hắn gạt rồi. Hiện tại chúng ta liên thủ giết hắn đi. Giết! Trong lòng Lâm Phàm bắt đầu suy tư, nhìn tình huống trước mắt. Thực lực vị Lai Vô Lượng Vương Phật rất mạnh, nếu như dựa vào bản lãnh thực sự tuyệt đối không giết được hắn. Nhưng mà vị Lai Vô Lượng Vương Phật muốn giết mình cũng không phải là chuyện không thể. Thôi, đành chịu khổ một chút, coi như là không giết vị Lai Vô Lượng Vương Phật cũng phải giết bốn vị chủ thần kia: Thâm Uyên chủ thần, Bạo Vũ chủ thần, Khế Ước chủ thần, Hư Không chủ thần. Bốn vị chủ thần đều là chủ thần huyền diệu, năng lực bá đạo, nhưng đối với Lâm Phàm độ khó bọn họ không quá lớn. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật nhìn Lâm Phàm: tiểu tử, hôm nay người không chạy thoát được đâu. Lâm Phàm cười nói: tại sao phải chạy? Ta mới không gặp ba ngày, lại khiến ta nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa. Ngươi cho rằng ta vẫn như trước sao? Đối mặt với ngươi không có sức đánh trả. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi, xem ta một chấp năm đây. Vù một tiếng, nói xong bóng người Lâm Phàm khẽ động, hai tay chậm lại, ngưng tụ pháp lực, lực lượng vô tận chấn động thiên địa. Thâm Uyên chắc chạy, ông đây sẽ giết người trước. Thâm Uyên chủ thần ngắc đầu, mắt hơi sưng động, bàn tay vung lên, hư không bị xé rách, từng đạo vực sâu hư không xuất hiện, hấp lực cường đại lôi xé Lâm Phàm. Thổ dân, năm người bọn ta chấp một mình ngươi, xem ngươi làm sao giết được ta, quả thực tự rước đến nhục. Thâm Nguyên chủ thần giết gào, một chiêu tung ra, thiên địa hoàn toàn u ám, như lâm vào trong vực sâu vô tận. Bạo Vũ chủ thần hít sâu một hơi, một bạo vũ đột nhiên bộc phát, mặc dù không lớn nhưng mà sức mạnh ẩn chứa trong đó vô cùng kinh khủng, cỗ sức mạnh hủy diệt phá hủy thiên địa. Hiện tại Lâm Phàm lấy một địch năm, áp lực vẫn rất lớn, đặc biệt là vị Lai Vô Lượng Vương Phật hiện tại vẫn chưa động thủ, nhưng mà hắn nhất định phải cảnh giác con lừa trọc này, bởi vì không biết đối phương khi nào sẽ ra tay. Hơn nữa hắn biết nếu như vị Lai Vô Lượng Vương Phật động thủ sẽ rất khủng khiếp. Một cơn gió cường đại kéo tới, Lâm Phàm hơi nhướng mày, thân thể nhích sang một bên, xoay người đấm ra một quyền, lực lượng tận thế bộc phát mãnh liệt đánh vào bạo vũ. Ầm một tiếng, bạo vũ đồng đưa không ngừng, sau đó tan rã. Nhưng sức mạnh của bạo vũ chủ thần, sức mạnh cũng không chỉ có như thế. Một kình lực lan truyền từ hư không, thổi phù một tiếng, sượt qua mặt Lâm Phàm. Một vết máu lớn xuất hiện. Lâm Phàm sờ vết thương, sau đó phục hồi như cũ. Không ngờ phong bang sắc bén như vậy. Thực lực Lâm Phàm hiện tại rất mạnh, nhưng mà phong bang của bạo vũ chủ thần lại không thể không cảnh giác. Mặc dù không tạo thành bao nhiêu thương tổn với hắn, nhưng mà nếu tên này ở một bên đánh đến sẽ rất khó giải quyết. Bạo vũ chủ thần cười lạnh một tiếng, không cắt được đầu người xuống, coi như vận khí người tốt. Lâm Phàm hít sâu một hơi, nhìn bạo vũ chủ thần, trong mắt lóe lên tinh quang. Tốt, nếu như đã như vậy, vậy trước tiên... Khế ước chủ thần khinh thường nói, thổ dân, có chúng ta ở đây, ngươi cho rằng mình có thể thành công? Lâm Phàm liếc sau mấy người, sau đó bay thẳng đến chỗ bạo vũ chủ thần, một trường duỗi ra đánh về phía đối phương. Bạo vũ chủ thần quát lớn, không biết tự lượng sức mình. Ầm một tiếng, một lốc xoáy lớn xuất hiện, phong mang cường đại trực rời hư không, bao phủ bạo vũ chủ thần. Thổ dân, người muốn giết bản thần, vậy xem người có bản lĩnh hay không. Khóe miệng Lâm Phàm lộ ra nụ cười khinh thường, cánh tay xuyên vào lốc xoáy. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật thấy một màn trước mắt lập tức ngưng lại, lớn tiếng nhắc nhở, cẩn thận, đừng cứng đối cứng với hắn. Bạo vũ chủ thần cười lớn, Vương Phật huynh không cần lo lắng, lực lượng của bản thần há là thứ hắn có thể phá. Bão phòng chi lực này ngay cả thiên địa đều có thể cắn nuốt, húng hồ thân thể máu thịt của hắn. Thần sắc của Lâm Phàm cứng lại, lộ ra khí tức hung hãn. Xé rách cả thiên địa sao? Nói phét quá đấy, nứt cho ta. Ầm một tiếng, Lâm Phàm đưa tay vào cơn lốc, bão phòng chi lực muốn cắt đứt tay của hắn. Phốc một tiếng, máu tươi văng khắp nơi, thân thể đã đạt đến tiên vương cảnh nhưng vẫn bị thương tổn bên trong phong mang này. Thế nào, chẳng mấy chốc cánh tay của ngươi sẽ biến mất. Bạo vũ chủ thần cuồng tiếu, toàn thân được cơn đốc bao phủ, hắn không ý kỵ tí nào, bởi hắn biết lực lượng bản thân là vô địch, mà tiểu tử này muốn bằng vào thân thể máu thịt ngạnh kháng với sức mạnh của mình, mơ hậu mơ mộng hão huyền. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật nhìn mọi chuyện xảy ra, sau đó nói với ba vị chủ thần còn lại, ra tay. Khí tức Thâm Uyên chủ thần, Khế Ước chủ thần, Hư Không chủ thần chợt bộc phát, từng đạo sức mạnh bén nhọn nhuộm đẫm thiên địa, đánh thẳng vào sau lưng của Lâm Phàm. Lâm Phàm giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất, trấn áp bạo vũ chủ thần. Nhưng mà lúc này hắn cảm giác nguy cơ, phía sau lưng bốn nguồn sức mạnh đang tập trung về phía hắn, nếu như bị đánh trúng sợ là sẽ phiền toái hơn. Ngay lúc này khí tức Lâm Phàm biến đổi, thiên địa chân kinh được thi triển phiêu đãng bày ra, từng dòng văn tự màu vàng phát ra tia sáng chói mắt. Trước giờ Lâm Phàm vẫn không sử dụng được thiên địa chân kinh, nhưng mà giờ thực lực bản thân hắn đã đạt tới tiên vương cảnh, pháp lực đủ để chống đỡ những ký tự này rồi. Sắc mặt của vị Lai Vô Lượng Vương Phật hơi đổi, nhìn những văn tự này, mà ba vị chủ thần còn lại không thể để chúng trong lòng, sức mạnh giống như là dòng lũ không ngừng đánh vào. Keng một tiếng, âm thanh kim loại vang lên, sức mạnh của ba vị chủ thần cùng với vị Lai Vô Lượng Vương Phật đánh vào thiên địa chân kinh. Chữ giết quấn quanh vị Lai Vô Lượng Vương Phật, từng đạo sát ý mạnh mẽ trùng kích hắn. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật giận dữ hét lớn, đáng ghét, người cho rằng chỉ bằng những thứ này có thể chống lại bản Vương Phật sao? Lúc này Lâm Phàm không có tinh lực để ý tới hắn, một đoàn pháp lực tràn vào thiên địa chân kinh, mấy chục ký tự cố gắng ngăn vị Lai Vô Lượng Vương Phật lại. Lâm Phàm nhìn chằm chằm Bạo Vũ chủ thần. Hôm nay ngươi phải chết. Bạo Vũ chủ thần liên tục cười lạnh, không thèm để ý Lâm Phàm trong mắt. Thổ dân, muốn giết bản chủ thần sao? Phải chăm cánh tay của ngươi trước đã. Bên trong cơn lốc, cánh tay Lâm Phàm xuất hiện càng nhiều vết thương, ngay cả huyết nhục cũng bắt đầu lật lên. Mà kinh nghiệm thân thể hắn cũng không ngừng tăng lên. Nhưng lúc này Lâm Phàm không có tâm tình chú ý đến vấn đề này. Giờ hắn chỉ toàn tâm toàn ý muốn giết Bạo Vũ chủ thần. Lâm Phàm chợt quát lớn, Ngô Đồng thần thụ trào ra lực lượng sinh mệnh cường hãn. Bạo Vũ chủ thần, người cho rằng chỉ bằng những thứ này là có thể cản được lão tử sao? Lúc này cánh tay có vết thương chồng chất của Lâm Phàm đột nhiên khôi phục lại như cũ. Cần lúc bén nhọn xé nát cánh tay, mỗi khi vết thương xuất hiện, lực lượng sinh mệnh sẽ nhanh chóng tu bổ, cho nên hiện tại ngay cả một chút thương thế cũng không có. Lúc này vị Lai Vô Lượng Vương Phật đang bị thiên địa chân kinh quấn quanh, nhờ vào pháp lực cường hãn chống đỡ, từng văn tự bị chấn áp. Nhưng mà sau đó đã xuất hiện một chữ khác đánh tới. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật lo lắng nói, Bạo Vũ chủ thần, mau tránh ra, người không cản được tiểu tử này. Muộn rồi. Lâm Phàm cuồng giống, bàn tay chấn động, vô số tiên thuần được xuất ra, trực tiếp xuyên qua cơn lốc kia. Bạo Vũ chủ thần kinh sợ, thấy cảnh này, hắn phát hiện sức mạnh của tên thổ dân này lại đột nhiên được tăng cường. Ngay khi nghe vị Lai Vô Lượng Vương Phật cảnh báo, hắn muốn nhanh chóng lui lại, nhưng mà tất cả đều đã muộn. Ầm một tiếng, thời khắc này vị Lai Vô Lượng Vương Phật quát to, ra tay chấn áp thiên địa xung quanh. Sau đó Phật quang lóe lên, chấn áp luôn những ký tự đang vây quanh ba vị chủ thần. Sau đó lạnh lùng nói, giết tiểu tử này, nhanh. Sức mạnh Lâm Phàm tăng mạnh, trực tiếp xuyên thấu cơn lốc, đặt tay lên đầu Bạo Vũ chủ thần. Đáng ghét. Bạo Vũ chủ thần biến sắc, hắn không ngờ đối phương lại cường hãn như vậy, có thể xuyên qua bạo phong chi lực của mình. Bạo Vũ chủ thần quát lớn, lực lượng thần hạch ở trong cơ thể bạo phát, một cơn lốc cường đại lớn hơn xuất hiện từ đỉnh đầu quán. Lúc này có muốn phản kháng quả thực đáng chết. Lâm Phàm không thèm để ý đến ba vị chủ thần và vị Lai Vô Lượng Vương Phật. Một đạo sức mạnh cường hãn từ trong lòng bàn tay hắn được xuất ra, chấn áp lực lượng thần hạch của Bạo Vũ chủ thần. Năm ngón tay Lâm Phàm biến thành trào, bắt lấy Bạo Vũ chủ thần. Sau đó hơi dùng sức, Bạo Vũ chủ thần, người có thể chết rồi. Lâm Phàm cười lớn, nhưng mà lúc này sức mạnh của ba vị chủ thần và vị Lai Vô Lượng Vương Phật đã đánh tới. Thổ dân, người dám! Ầm một tiếng, Lâm Phàm không chút do dự, năm ngón tay hơi động, bóp nát đầu của Bạo Vũ chủ thần, đồng thời nghiền nát thần hạch quán. Chủ thần cũng là cường giả tiên vương cảnh, bóp nát đầu căn bản không giết được đối phương, chỉ khi phá hủy thần hạch của chủ thần mới chân chính giết được. Ầm một tiếng, bốn sức mạnh đánh vào trong cơ thể của Lâm Phàm. Lâm Phàm run rẩy, bốn loại sức mạnh đánh vào cơ thể khiến thân hình quán đùng đầy. Hắn cố gắng kéo giãn khoảng cách với bốn người, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Hư không chủ thần nhìn Bạo Vũ chủ thần, giận dữ hét lên, thổ dân, người muốn chết. Sau lưng Lâm Phàm nát không thể tả nổi, bốn đạo sức mạnh kia đang không ngừng phá hư thân thể quán. Đinh, phát hiện bốn cỗ lực lượng phá hoại trong cơ thể, trực tiếp chấn áp. Sau khi âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên, bốn nguồn sức mạnh này nhanh chóng bị chấn áp xuống. Lâm Phàm cười thầm trong lòng, lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó ngẩng đầu. Làm sao? Lão tử giết Bạo Vũ chủ thần đấy, các ngươi làm gì ta? Cắn ta chắc. Tiếp theo sẽ là ba tên chủ thần các ngươi, cuối cùng sẽ là đến vị Lai Vô Lượng Vương Phật người. Người cho rằng người có cơ hội này sao? Khế ước chủ thần lạnh lùng hỏi. Lâm Phàm cười nhạt, lực lượng sinh mệnh bạo phát, bắt đầu tu bổ thương thế. Không thử một lần thì sao mà biết. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật nhíu mày, hắn không nghĩ tên tiểu tử này trước mắt lại khó chơi như vậy, thực lực hắn cường đại hơn trước đây rất nhiều. Các vị, lát nữa chúng ta nhất định phải hợp với nhau, lần này không thể để tiểu tử cái chạy trốn, bằng không đại họa ngập đầu. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật đề nghị. Khế ước chủ thần nhìn Lâm Phàm hung ác nói, hôm nay người này phải chết. Lâm Phàm bè bè ngón tay, thân thể hơi động, khí tức cơ thể bắt đầu bạo phát. Tốt, hôm nay thử một lần, xem ta có thể giết hết các ngươi hay không. Lần này Lâm Phàm cũng không muốn chạy trốn, nếu đã muốn chơi thì chơi tới bến nào. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật không nghĩ tới tiểu tử này lại ác như vậy, quả thực là vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Trước đây hắn muốn giết hắn rất dễ dàng, nhưng mà thật không ngờ hiện giờ hắn đã phát triển đến trình độ này. Dưới sự vây công của 5 người bọn họ lại đủ sức giết được bạo vũ chủ thần, quả thực rất kinh khủng. Mà lúc này trên ý Lâm Phàm đang dựng lên, hắn nhìn ba vị chủ thần và vị Lai Vô Lượng Vương Phật quát: các người không có biện pháp gì đâu, kết cục của tất cả các người sẽ giống như bạo vũ chủ thần, bị lão tử bóp nát. Hắn rất xem trọng tình huống trước mắt, muốn giết ba tên chủ thần cũng không phải là không thể. Tuy có thể xuất hiện một vài vết thương nhỏ, nhưng mà vẫn nằm trong sự chịu đựng của hắn. Tên vị Lai Vô Lượng Vương Phật rất âm hiểm, chỉ sợ hắn sẽ không để mình dễ dàng giết ba vị chủ thần. Nhưng mà nếu hắn muốn ngăn trở mình thì cũng phải xem hắn có bản lĩnh đó hay không. Hư không chủ thần, khế ước chủ thần, thâm uyên chủ thần, ba người đứng trong hư không, khóe mắt lóe lên tinh quang. Thù hận của bọn họ hiện giờ đã ngất trời. Không ngờ hắn dám giết bạo vũ chủ thần, nếu không giết được tên thù dân này, họ thực sự không cam lòng. Đặc biệt đối phương còn muốn giết bọn họ nữa, quả thực là mơ mộng hão huyền. Vừa rồi bạo vũ chủ thần sơ suất mới để cho hắn nắm được cơ hội, nhưng mà bây giờ bọn họ không cho đối phương một cơ hội nhỏ nhoi. Khi bốn người liên thủ, tên này chỉ còn một con đường chết. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật, chúng ta liên thủ, bất luận như thế nào thì cũng phải giết chết hắn. Khế ước chủ thần quát: được. Hiện tại vị Lai Vô Lượng Vương Phật rất cảnh giác cục xà bông thần bí của tiểu tử kia, chỉ cần chú ý đến nó và không đến gần, chắc sẽ không có bất cứ chuyện gì. Vút một tiếng, bốn đạo khí tức phóng lên trời, xuyên thẳng vào trong mây xanh. Con người của hư không chủ thần từ từ phát sinh biến hóa, thay đổi thành hư không. Trong mắt kia tựa như là có một mảnh vũ trụ vô tận nắm giữ thiên địa, thỉnh thoảng còn bùng nổ khí tức làm cho người ta sợ hãi. Thổ dân, người đã hoàn toàn chọc giận chúng ta, giờ chết của người đã điểm rồi. Hai tay hư không chủ thần nhấc lên, hư không chấn động, từng đạo khí tức huyền diệu từ sau lưng hắn bộc phát. Một hố đen giống như là thôn thiên mãnh thú cắn nút thiên địa dần dần xuất hiện, trong đó chứa đầy sức mạnh hủy diệt. Trong khi đó, hai cánh tay khế ước chủ thần giơ cao, từng cái khế ước phù văn thần bí phiêu đãng. Trong những bùa chú này ẩn chứa sức mạnh thần bí. Theo Lâm Phàm, sức mạnh này không phải là mạnh nhất, nhưng pháp lực của những chủ thần đều cực kỳ huyền diệu, rất khác biệt so với những thần thông tiên thuật của vô tận đại lục. Hắn nhất định phải cẩn thận từng tí một. Thâm Uyên chủ thần là chủ thần cường đại nhất trong ba người, lực lượng vực sâu kia như là tà ác nhất thế gian. Từng luồng sóng màu đen che ngập bầu trời, trong đó dựng dục ra sinh vật khủng bố nhất vực sâu, khí tức tỏa ra hủy thiên diệt địa. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật cũng chưa xuất thủ, nhưng mà bánh răng thời gian quấn quanh trên người lại tàn phát ra Phật quang lấp lánh. Đối mặt với bốn vị cường giả, Lâm Phàm hít sâu một hơi, mở toàn bộ lực lượng. Lực lượng nguyên tuyền giống như là núi lửa phun trào, thân thể hắn lưu truyền thành từng đạo ánh sáng linh động. Xuất! Lâm Phàm quát lớn, một đoàn khí tức bản thân lấy làm trung tâm, sau đó khuếch tán ra, từng gợn sóng chấn động thiên địa. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt tràn ngập chiến ý nhìn chằm chằm bốn vị cường giả trước mặt. Tốt, khế ước chủ thần, người lão tử giết tiếp theo chính là ngươi, ngươi chạy không thoát đâu. Lâm Phàm bá đạo mở miệng, trận chiến này sẽ là một hồi ác chiến rất mãnh liệt. Khế ước chủ thần nhìn Lâm Phàm nhất thời cười lạnh, mơ đi cưng. Ầm một tiếng, lúc này Lâm Phàm hơi động, thân thể phá mở hư không bay thẳng đến khế ước chủ thần, năm ngón tay tạo thành kiếm chém ra kiếm ý cường đại. Khế ước chủ thần, ta xem người có năng lực gì. Xoẹt một tiếng, kiếm ý cắt rời hư không đi đến trước mặt khế ước chủ thần. Cảm nhận được sức mạnh vô tận của đòn tấn công này, khế ước chủ thần không chút do dự mở bàn tay, phù văn thần bí bộc phát, va chạm trực tiếp vào kiếm ý cường hãn trước mặt. Hư không thiết cát. Xoẹt một tiếng, một ánh hào quang từ trên bàn tay hư không chủ thần bạo phát, bay thẳng đến Lâm Phàm. Hư không thiết cát có năng lực gì, lão tử mạnh mẽ phá nát nó cho người xem. Ánh hào quang đánh vào người của Lâm Phàm, bạo phát ra từng tiếng âm thanh như là kim loại va chạm, thậm chí trong đó còn có ánh lửa. Phốc một tiếng, cánh tay bị hư không thiết cát chấm mở một chút, nhưng mà cũng có một chút thôi, trong nhà mắt đã được chữa trị, không có một chút vết tích. Lâm Phàm khinh thường quệt miệng, thứ đồ gì đây, còn một chút tổn thương cũng không có. Hư không chủ thần thán phục, thân thể thổ dân này thực mạnh, bão phong chi lực của bạo vũ chủ thần không có tác dụng. Hiện tại ngay cả hư không thiết cát của ta cũng không thể chém gãy được cánh tay của hắn. Điều này thật là kinh khủng. Thâm Uyên chủ thần không nói gì, một trường đánh ra, lực lượng vực sâu sau lưng giống như là làn sóng cuộn cuộn mà tới. Bên trong lực lượng này, từng đầu ma vật hung hãn dữ tợn gào thét. Những ma vật này không phải là sinh vật trên mặt đất, bọn chúng tràn đầy lực lượng vực sâu, sức mạnh bành trướng khiến cho người ta sợ hãi. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật vẫn một mực chờ đợi cơ hội. Tốc độ tiểu tử này rất nhanh, thân thể cũng rất mạnh, đặc biệt là thiên địa chân kinh kia là thứ mà hắn muốn có. Nhưng vì nó là thần thông của Tân Phong Thiên Quân, cho nên hắn vẫn chưa chiếm được. Có điều vị Lai Vô Lượng Vương Phật không tài nào hiểu được, rốt cuộc tiểu tử này làm sao biết sử dụng môn thần thông đó chứ? Hắn có quan hệ gì với Tân Phong Thiên Quân? Chả đáng chiếm được đạo thống của Thiên Quân hay sao? Chuyện này rất có thể lắm. Chỉ có thể như thế mới lý giải được vì sao tên này có được thiên địa chân kinh. Hoặc tiểu tử này do Tân Phong Thiên Quân truyền thế. Nhưng mà theo hắn nghĩ, chuyện này không thể xảy ra. Bởi vì khi đó Tân Phong Thiên Quân sớm đã sớm chết rồi, có một chút khí tức cũng không còn, mà lực lượng Thiên Quân bản nguyên đã tiêu tan, không thể chuyển thế trùng tu được. Mặc dù hắn không ưa Tân Phong Thiên Quân, nhưng mà hắn không thể không thừa nhận Tân Phong Thiên Quân chính là cường giả tuyệt thế chân chính, quang minh lỗi lạc. Sao giống như thằng tiểu tử hèn hạ vô sỉ này, chỉ biết sử dụng bảo bối kia, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà mấy bảo bối này người bình thường không thể luyện chế được. Bởi vậy vị Lai Vô Lượng Vương Phật sớm loại bỏ chuyện Lâm Phàm là chuyển thế của Tân Phong Thiên Quân. Lúc này Lâm Phàm nhìn mọi người, khóe miệng lộ ra tươi cười. Các người cùng nhau xuất thủ đi, ta chỉ cần 3 giây sẽ giết được khế ước chủ thần, các người có tin không? Xem ra không tin rồi. Tốt lắm, lão tử để các ngươi mở rộng tầm mắt một chút. Cho dù là các ngươi đều ở đây thì cũng không thể nào ngăn cản lão tử được. Lúc này Lâm Phàm bay thẳng đến chỗ của khế ước chủ thần. Mình nghỉ tập này đây nhé mọi người. Hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.